Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đánh thưởng ngày đó, Yến Bạch Thu đúng là không để ở trong lòng. Chuyện giống như vậy, đời trước đã xảy ra không biết bao nhiêu lần ở trên người hắn. Lại ở lúc sau cầm được bạc, Yến Bạch Thu hoàn toàn quên lãng chuyện này. Duy độc Lăng Cửu nhớ thương, vẫn có ý chiết sát công tử Bạch Y kia một chút. Lăng Cửu là nhìn ra công tử Bạch Y kia là yêu thích. Chỗ này là yêu thích món ăn nha. Bắt chẹt nhược điểm Bách Xuyên. Bởi vậy tìm mọi cách muốn người này hung hăng ngã quỵ trên tay hắn. Lần này Tửu Lâu ra món ăn mới là Phật Khiêu Tường cùng bộ Tam Bảo. Một phần là do Lăng Cửu xúi dục tới. Moon, anh Cửu cứ nhớ thương em Xuyên mãi thôi. Lăng Cửu đề nghị như thế này. Yến Bạch Thu, hai ngày nay ta thấy Tửu Lâu sinh ý không tồi. Nhưng nơi này thật nhiều đồ ăn. Đại bộ phận lại rất chú trọng khẩu vị. Hơn nữa lại rất nhiều món chiên, xào, trưng, nước canh lại quá ít. Có khách nhân khẩu vị thiên đạm. Nói như vậy sẽ có rất nhiều người sẽ không đến Cửu Cung cách. Nếu Tửu Lâu chúng ta cũng làm ra một món ăn giống mô giống dạng. Nước canh nồng đậm, hương khí phiêu dật. Hơn nữa thập phần bổ dưỡng cho thân thể. Như vậy, khách nhân sẽ không bỏ đi. Yến Bạch Thu biểu tình có chút mất tự nhiên. Người nói có lý, là do ta suy nghĩ không chu toàn. Bởi vì bên trong Tửu Lâu có thật nhiều thức ăn. Đại bộ phận đều là món Yến Bạch Thu yêu thích. Hắn không thích ngao canh. Chỉ là ngẫu nhiên ăn một chút. Không nghĩ tới nhanh như vậy Lăng Cửu đã nói tới trọng điểm rồi. Tuy Lăng Cửu thật sự có chút tâm tư, nhưng cũng là dựa vào sự tình thật sự của Tửu Lâu mà thuyết minh. Ta cảm thấy nên nấu một loại canh kinh nhân, như vậy là có thể đứng vững ở huyện Thái Hòa, đồng thời cũng có thể giúp Cửu Cung cách danh tiếng bay xa. Yến Bạch Thu không nấu canh cá cũng là có nguyên nhân. Hắn không quá am hiểu về các món canh. Thời điểm hắn mở Tửu Lâu, những món ăn này đều là dựa vào sở thích của mình. Giống như hấp hay canh đều chiếm rất ít. Yến Bạch Thu nghe Lăng Cửu nói như vậy, cũng khiêm tốn tiếp thu. Cảm ơn ngươi, lời ngươi nói ta sẽ nhớ thật kỹ. Đến lúc đó sẽ gia tăng nhiều món canh. Nếu muốn đem sinh ý làm lớn, các loại món ăn không thể chỉ có các món mình thích. Hình thức đa dạng, phù hợp càng nhiều khẩu vị của nhiều người. Lăng Cửu thấy ý kiến của chính mình hữu dụng. Đối với Yến Bạch Thu càng thêm coi trọng vài phần, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm. Ngày sau thời điểm ở sau bếp nấu ăn, nhất định phải cần mẫn một chút. Hắn chỉ tùy tiện kiến nghị Yến Bạch Thu thật đúng là chịu lắng nghe ý kiến. Lăng Cửu cảm thấy Yến Bạch Thu rất coi trọng người khác. Bởi vì có tâm tư, Lăng Cửu luôn có chút chột dạ. Bất quá để có thể trừng phạt ra hỏa kia, Lăng Cửu cảm thấy vẫn phải dựa vào Yến Bạch Thu. Yến Bạch Thu, người nhớ rõ nha, nhất định phải làm ra cái loại mùi hương thật nồng, rất có lực rung động. Hương vị cũng dễ dàng làm người ta phải nhớ kỹ đồ ăn nhà ta. Yến Bạch Thu gật đầu đáp ứng nói. Hảo, ta nhớ kỹ. Lăng Cửu kiến nghị, thật đúng là Yến Bạch Thu để ở trong lòng. Không có quên, chính hắn cũng nhìn lại các màu thức ăn trong Tửu Lâu. Phát hiện trừ bỏ một ít canh xương ra. Còn lại các nước đồ khác xác thực rất ít. Như vậy không được. Hắn trong lòng nghĩ. Rốt cuộc mỗi người khẩu vị bất đồng. Có người thích ăn cay. Khẩu vị nặng. Nước luộc nhiều. Lại có người thích ăn thanh đạm. Thích nhiều nước một chút. Thanh thanh đạm đạm. Ăn thư thái. Tửu Lâu thật sự thiếu xác loại đồ canh. Các loại đồ ăn dành cho lão nhân. Hài tử đã thiếu lại càng thêm thiếu. Lúc sau không có việc gì. Yến Bạch Thu bắt đầu nghĩ xem có món nào ăn ngon lại còn có nhiều nước canh. Thật đúng như lời Lăng Cửu nói. Hương khí nồng đậm, nhất minh kinh nhân, làm khách nhân lập tức nhớ kỹ sắc thái và khẩu vị độc đáo này. Nghĩ tới nghĩ lui, Yến Bạch Thu liền nghĩ tới một món ăn. Phật Khiêu Tường, tương truyền thời điểm Phật Khiêu Tường này chưa được khám phá. Là không ngửi được mùi hương, nhưng một khi mở cái nắp ra. Hương khí tỏa ra bốn phía, một khi chạm vào, lòng say thần mê, tinh thần hoảng hốt, giống như bị khống chế, hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn. Nghe nói Phật khiêu tường một khi khai đàn, hương khí bay xa, ngay cả Phật ăn chay cũng có thể vứt bỏ thiền nhảy qua tường vào ăn. Chính là vì một ngụm mỹ vị này. Có thể nghĩ, mỹ lực của Phật khiêu tường có bao nhiêu lớn. Nếu muốn làm một lần đã thành công, vậy nhất định là thiên tài. Yến Bạch Thu nghĩ nghĩ liền bắt đầu hành động. Ngày thứ hai hẳn là có thể xong. Trải qua một ngày làm trợ thủ, Tư Chấn Khấu đã có thể một mình làm vài món đơn giản. Hơn nữa hương vị khi làm ra so với Yến Bạch Thu còn tốt hơn vài phần. Tư Chấn Khấu thấy Yến Bạch Thu lại bận rộn làm đồ vật khác. Ước chừng suy đoán đến khả năng hắn lại muốn làm đồ ăn gì mới lạ. Cầu cầu đây là nghe theo kiến nghị của Lăng Cửu ngày hôm qua. Chuẩn bị thêm món canh mới đi. Tư Chấn Khấu tay cũng không có dừng lại. Cái sạn đảo đi đảo lại. Đồng thời quay đầu cùng Yến Bạch Thu nói chuyện. Toàn năng đến không thể nói được gì. Lăng Cửu trong lòng vẫn luôn nhớ thương đến việc này. Nghe thấy thế, cái tai lập tức dựng thẳng lên nghe. Yến Bạch Thu hưng phấn chuẩn bị. Hồi ức trước kia cũng chỉ là nghe qua. Hôm nay hắn làm món này cũng là lần đầu. Hy vọng có thể làm tốt một chút. Ân, ta ngày hôm qua nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lăng Cửu nói rất có đạo lý. Nếu đã mở tửu lâu, đồ ăn không thể quá đơn điệu. Có thể thì nên làm toàn diện thêm một chút. Cũng không biết ta có thể hay không làm tốt. Bất quá dù sao cũng phải thử xem. Ta đang chuẩn bị làm Phật khiêu tường. Tên này vẫn là lần đầu nghe được. Tư Chấn Khấu có chút tò mò. Tên này quái quái. Có ý nghĩa đặc thù nào sao? Yến Bạch Thu sờ sờ đầu. Tên này cũng là do người ta đặt. Không phải do tự hắn nghĩ ra. Tên này là do người khác lấy. Ta cũng chỉ là nghe nói tên này. Bởi vì món này chay mặn kết hợp. Hương vị tươi ngon. Bương bay bốn phía. Nghe nói nếu món này làm thành công, hương khí tràn ngập làm người say mê. Không thể kiềm chế. Mặc dù là hòa thượng hàng năm ăn chay niệm Phật cũng không nhịn được nhảy tường ra ngoài chỉ để được ăn một miếng mỹ vị tục gia. Lăng Cửu nghe xong liền ngây dại. À, thật sự thần kỳ như vậy. Kia vậy không được à, Yến Bạch Thu xác thực tay nghề không tồi. Làm đồ ăn cũng rất ngon. Nhưng cũng chưa đến mức như vậy đi. Yến Bạch Thu thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của Lăng Cửu. Không khỏi bật cười. Cái này cũng chỉ là nghe đồn. Có chút phóng đại. Bất quá Phật khiêu tường xác thực rất thơm. Khiến dòng người quên phản. Món này ta cũng phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ tới. Rốt cuộc tửu lâu chỉ có canh xương. Không còn các nước canh khác. Nên muốn làm chút đồ ăn mới mẻ. Tư Chấn Khấu yên lặng gật gật đầu. Trong lòng lại có chút kỳ quái. Nếu có món ăn nổi danh như vậy, y như thế nào chưa từng được thử qua. Bất quá cái nghi vấn này, Tư Chấn Khấu cũng dằn đè dưới đáy lòng. Lăng Cửu hiện tại hận không thể mọc thêm hai con mắt ở đằng sau đầu. Hắn thật sự rất muốn ở bên cạnh quan sát Yến Bạch Thu làm món Phật khiêu tướng. Chỉ mới nghe Yến Bạch Thu nói như vậy, hắn liền cảm thấy thật kích động. Có vẻ bộ dáng rất khó lường a, đánh tiếc hắn hiện tại còn phải tạc các loại đồ ăn khác. Kia, Yến Bạch Thu ngươi làm mau chút. Làm tốt có thể cho chúng ta nếm thử sao? Lăng Cửu cùng Yến Bạch Thu hiện tại thực thân. Bởi vì liên tục đạt được chỗ tốt. Hắn hiện tại đối với Yến Bạch Thu cũng thật khách khí. Thậm chí so với Tư Chấn Khấu còn tốt hơn. Cũng không thèm ngụy trang khuôn mặt khóc khóc. Yến Bạch Thu đối với đồ ăn mình làm ra được mọi người thưởng thức. Tự đáy lòng cảm thấy rất là vui vẻ. Có thể a, bất quá đây là lần đầu tiên ta làm. Không biết có thể thành công hay không. Chỉ hy vọng sau khi làm ra, người đừng ghét bỏ. Yến Bạch Thu cũng không dám cam đoan. Lăng Cửu chẳng hề để ý nói. Không quan hệ, liền tính là không thành công. Ta cũng sẽ ăn hết. Tư Chấn Khấu ánh mắt lạnh căm căm nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu. Tiểu tử này sao lại như vậy? Từ ngày hôm qua bắt đầu liền mặc danh vô nghĩa. Nghĩ hết cái này đến cái khác. Còn mẹ nó ngay trước mặt y, cùng cầu cầu nói nhiều như vậy. Rốt cuộc muốn làm gì? Moon, muốn tìm đồ ăn ngon cho vợ tương lai. Lúc trước còn cho rằng Lăng Cửu là người trầm mặc ít nói. Bị xui khiến ra sau bếp phụ việc chia sẻ với Yến Bạch Thu. sẽ không quấy nhiễu y và Cầu Cầu ở chung. Hiện tại xem ra tình huống tựa hồ không như mong muốn. Lăng Cửu cũng phát hiện thần sắc đại nhân nhà mình nhìn mình không đúng lắm. Bởi vì Yến Bạch Thu ở đây, hắn cũng không dám nói rõ. Chỉ có thể cố gắng hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Tỏ vẻ chính mình trong sạch. Thời gian còn lại Lăng Cửu cũng không dám lên tiếng nữa. Yến Bạch Thu đang chuẩn bị các nguyên liệu làm Phật khiêu tướng. Nguyên liệu nấu ăn yêu cầu có nấm hương, măng mùa đông, thịt vịt, thịt gà, thịt heo, sò khô, trứng cút, vâu cá, bào ngư, còn có ít gừng, muối, vỏ quế, đường phèn, rượu hoa điêu, tinh bột, nước tương, nấm hương, măng mùa đông còn có xương cá. Bào ngư cần phải làm trước, sau khi làm xong để qua một bên. Tuy rằng là lần đầu tiên làm nhưng Yến Bạch Thu tính làm vài phần. Mặc dù là làm ra không tốt, Yến Bạch Thu vẫn chọn những nguyên liệu tốt nhất. Ngao một nồi canh Mỹ vị hẳn sẽ không quá kém. Măng mùa đông là măng mọc ra khi trời thu. Loại măng này cực kỳ tươi mới. Lột vỏ ngoài măng mùa đông, rửa sạch sẽ, cắt thành miếng. Dù là xào hay nấu canh măng đều là mỹ vị. Cách chương.